Nhân gian băng khí, chương 985, đặc công, kỵ sĩ, DK Trung. Góc truyện audio.com, DK nghiêng đầu đi nhìn Trương Hân Hân. Nhà đầu kia chính ngẩng lên cổ dẹp lấy miệng đánh giá phía trước phất đi cao ốc. Đối với sắp đã đến chiến đấu ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều khẩn trương hoặc sợ hãi. Có thể là trong hai tháng này trải qua nhiều hơn mấy lần. Cũng đã cảm thấy chết lặng à. Hơn nữa đối với DK thân thủ nàng cũng đã có nhất định được hiểu rõ. Cũng tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. DK thằng này tuy nhiên lại để cho người không thích. Nhưng là không thể không thừa nhận. Có hắn tại bên người. Hân Hân cũng xác thực cảm thấy có an toàn cảm giác. Đi thôi, DK kéo lại Hân Hân cổ tay. Không khỏi phân trần liền mang theo nàng hướng cao ốc đi đến. Hân Hân bị hắn mang đi phía trước nghiêng nghiêng, thiếu chút nữa té ngã, may mà lảo đảo hai bước sau lập tức tự thăng bằng rồi. Bất mãn chừng đi cây liếc, giống như tại trách cứ hắn thô lỗ hành vi, bất quá nhưng lại không có dãy dùa, ngoan ngoãn tùy ý lấy đi cây mang theo nàng bước nhanh đi vào trong đại lâu. Cao ốc dưới đáy mấy tầng cũng đã đắp lên tường. Mà 5 tầng đã ngoài tắc thì nhưng chỉ có của một dàn giáo còn chưa kịp xây tường. Hân Hân bị đi cây mang vào lầu 4 một gian miễn cưỡng xem như gian phòng kết cấu tiểu trong phòng. Buông tay ra liền bắt đầu thoát khởi y phục của mình đến. Đi cây động tác lại để cho Trương Hân Hân lắp bắp kinh hãi. Lui về phía sau vài bước cảnh giác theo dõi hắn. Dắt lấy điện thoại hỏi. Ngươi muốn làm gì? Chuyện được copy tại truyện TRDK giống như cười mà không phải cười lườm nàng liếc. Không nói gì tiếp tục nhanh chóng cởi ra quần áo. Trương Hân Hân trái xem phải xem. Tựa hồ tại đây tìm không thấy cái gì vũ khí để tự vệ. Khẩn trương hề hề vừa lớn âm thanh kêu lên. Ta cảnh cáo ngươi à hát. Cũng đừng sằng bậy. Bằng không thì ta sẽ bảo ta ca nha. Nói xong vung vẩy rè trường túm trong tay điện thoại để nguy hiếp. Bộ dáng kia tựa hồ trong tay nàng không phải một bộ điện thoại. Mà là tùy thời có thể cùng đi cây đồng quy vu tận quả boom bộ điều khiển từ xa đồng dạng. Lúc này đi cây đã ba cái năm hạ bỏ trên người sở hữu tất cả quần áo. Lập tức lộ ra tận cùng bên trong như dính vào thịt mà xuyên. Đeo một kiện màu xanh sẫm. Rất giống là da cá sấu đồng dạng thiếp thân mỏng áo da. Cái này tựu là ma quỷ nhiên phát ra tới siêu mỏng áo chống đạn. Cũng là đi cây bảo vệ tánh mạng át chủ bài. 11 tựu đã từng sử dụng MG-16 chính diện đánh chúng qua đi cây thân thể. Nhưng là đi cây tối chung lại lông tóc ít bị tổn thương. Chính là vì bộ y phục này công lao. Phải biết, MG-16 tuy là súng bắn tỉa. Thế nhưng mà luận uy lực thậm chí còn không thua bình thường phản thiết bị súng ngắm. Như vậy một chi khủng bố súng ngắm đều không thể bài trừ bộ y phục này phòng ngự. Hắn phòng ngự năng lực tự có thể thấy được lốm đốm. Tin tưởng bất luận kẻ nào chỉ cần mặc nó vào, giống như là trốn vào xác rùa đen ở bên trong tiểu cương. Dù là cầm súng máy tại khoảng cách gần cuồng xạ đều không nhất định có thể đánh chính là người chết. Mà cái này áo chống đạn ngoại trừ ủng có khiến người thèm thuồng phòng ngự năng lực bên ngoài còn có một phi thường thực dụng công năng. Tựu là khuếch tán tụ lực điểm. Nói đơn giản tựu là đem làm một viên đạn đánh tới trên người lúc. Bộ y phục này sẽ lập tức dùng đồng bộ rung động lắc lư phương thức đem điểm này bên trên tụ lực diện tích đồng bộ khuếch tán đến thân thể con. Lại bộ vị đến cộng đồng chia sẻ. Do đó đem tổn thương giảm nhỏ đến thấp nhất. Hơn nữa khiến cho chúng đạn bộ vị sẽ không cảm thấy quá mức đau đớn kịch liệt. Năng lực này kỳ thật phi thường thực dụng, muốn biết một kiện áo chống đạn dù cho có thể ngăn cản được xuyên qua đạn. Cũng ngăn không được viên đạn đánh vào người một khắc này sinh ra cực lớn xuyên thấu lực. Như nếu như đối phương sử dụng hay, vẫn là MG-16 cái này uy lực khủng bố súng ngắm lời mà nói. Như vậy xuyên thấu lực tự mạnh hơn, một đấu súng ở bên trong, dù là bị áo chống đạn chặn, thế nhưng mà áo chống đạn đằng sau thân thể cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Đoán chừng gãy gãy mấy cái xương còn là phi thường may mắn kết quả. làm không tốt, liền xương cốt mang nội tạng đều muốn trực tiếp bị đánh nát bấy rồi. Nhưng là bộ y phục này nhưng lại có thể đem thương tổn như vậy thừa nhận giảm nhỏ đến thấp nhất. Chính là vì như thế, DK tại lúc trước bị 11 dùng MG16 một thương trúng mục tiêu sau còn có thể lập tức đứng lên tiếp tục vui vẻ chút nào nhìn không ra bị thương. Bộ dạng, đúng là bổ sung như vậy công năng. Cái này áo chống đạn mới có thể nói hoàn mỹ nhất kiệt tác. Bất quá làm như vậy phẩm, tin tưởng toàn bộ ma quỷ cũng cầm không ra vài món. Bởi vì nó chủ yếu tài liệu tự là một loại vũ trụ ma nhện tơ nhện. Cái gọi là vũ trụ ma nhện là trải qua con người làm ra bồi dưỡng khiến cho gen biến dị sau đích một loại kịch nhện độc. Chúng sức sinh sản kinh người. Hơn nữa có thể tại trong thời gian ngắn nhất thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh. Ví dụ như vũ trụ không trọng lực hoàn cảnh, những này ma nhện bị con người làm ra bỏ vào vũ trụ khoang thuyền đồng phát bắn vào nhập vũ trụ tiến hành sinh tồn sinh sôi nảy nở. Về sau mỗi cách vài năm đợi đến lúc bên trong còn sót lại không khí nồng độ máy dò xét phát ra cảnh báo lúc sẽ gặp thu trở về. Đồng thời lại tiếp tục hướng trong vũ trụ phóng ra một cái mới đích vũ trụ ma nhện bồi dưỡng vũ trụ khoang thuyền chờ đợi vài năm sau lại lần nữa mới thu hồi, mà từ nơi này chút ít thu hồi lại vũ trụ trong khoang thuyền. Thường thường có thể thu, tụ, tập đến hơn 100 cân tả hữu tơ nhện, bất quá bên trong tràn đầy một ổ con nhện nhất định phải tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Bởi vì chúng độc tố thật là đáng sợ. Bị cắn trúng một ngụm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa sức sinh sản lại hết sức kinh người. Chỉ cần bị chạy trốn một cái, chỉ sợ không dùng được vài năm toàn bộ thế giới muốn trình diễn sống sờ sờ nhện tai thiên kiếp rồi. Loại này vũ trụ ma nhện tự là Mỹ quốc vũ trụ cục bí mật nghiên cứu hạng mục một trong. Sở dĩ là bí mật là vì những này hạng mục tất cả đều uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Một khi bị phơi bày ra, Mỹ quốc đem sẽ lập tức trở thành toàn bộ thế giới lên án công khai công địch. Thử nghĩ, nếu như Mỹ quốc tại vũ trụ khoang thuyền thu về lúc không có xử lý tốt bị chạy mất một cái con nhện. Cái kia nhưng chỉ có toàn bộ nhân loại tai nạn, cho nên biết rõ cái này hạng mục người cũng là giải rác không có mấy. Rất trùng hợp là ma quỷ cũng là cảm kích người một trong. Bởi vì trợ giúp Mỹ quốc bồi dưỡng loại này biến dị con nhện đang có ma quỷ nghiên cứu khoa học bộ chỗ cống hiến một bộ phận lực lượng. Bởi vì ma quỷ ở trong đó ra đại lực, cho nên Mỹ quốc nhận lời ma quỷ có thể mua sắm một bộ phận tơ nhện để báo đáp lại. Đương nhiên cái kia giá tiền cũng là kinh người thiên văn sổ tự. Ma quỷ bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới làm đến một bộ phận tơ nhện trở về. Tối chung làm ra một món đồ như vậy phòng ngự vô địch siêu mỏng áo chống đạn đi ra. Cho nên có thể nghĩ, như vậy áo chống đạn, coi như là toàn bộ ma quỷ cũng không có bao nhiêu kiện. Thậm chí có khả năng cũng chỉ có đi cây trên người cái này một kiện. Về phần đi cây là như thế nào đem tới tay đây? Vậy thì không được biết rồi, 11 đối với bộ y phục này cũng là rất tâm động đấy. Cho nên hắn từng lại để cho tên điên tiến sĩ thử làm một kiện đi ra. Bất quá tên điên tiến sĩ không có vũ trụ ma tơ nhện như vậy có thể nói trên đời có đủ nhất tính bền dẻo đồ vật. Cho nên làm được cái kia kiện xa xa không cách nào tới đánh đồng. Cuối cùng thẹn quá hóa giận phía dưới đem cái kia kiện tàn thứ phẩm trực tiếp ném cho đạo Duy Nhĩ. Bộ y phục này về sau không chỉ nhiều lần cứu được đạo Duy Nhĩ mạng nhỏ. Cũng trở thành hắn cùng với thiên táng lần thứ nhất tiếp xúc thân mật đầu sỏ gây nên. Trên thực tế bộ y phục này đối với DK tác dụng cũng không lớn. Bởi vì hắn cực nhỏ hội sẽ bị thương. Trên đời này có thể làm hắn người bị thương thật sự không nhiều lắm. Về phần cái kia một lần bị 11 đánh trúng, cũng không quá đáng là vì chủ quan cùng trước đó tình báo chưa đủ mà thôi. Nhìn thấy DK đã giải thoát cuối cùng này một kiện tiếp thân quần áo. Trương Hân Hân đằng đằng đằng một đường thối lui đến góc tường. Thẳng đến phía sau lưng áp vào vách tường không đường thối lui. Nàng mới lấy khuôn mặt than khóc hối hận đi theo DK đến rồi. một người nam nhân đang tại một cái nữ nhân mặt cởi sạch y phục của mình còn có thể có cái gì chuyện tốt. Động não có thể suy nghĩ cẩn thận rồi. Trương Hân Hân hai tay chặt chẽ vây quanh lấy trước ngực của mình. Khẩn trương lại tội nghiệp nếm thử làm lấy cuối cùng uy hiếp. Nói ra, ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng sằng bậy, ta ca thế nhưng mà sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa nói, nàng còn một bên nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm có thể tự vệ vũ khí. Bất quá rất nhanh làm cho nàng uể oải chính là, ngoại trừ trong tay nàng cái kia bộ điện thoại, nàng rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì có thể so cái này điện thoại tính chất cứng hơn đồ vật rồi. Cái này một cái tiểu trong phòng giống như là vừa bị châu chấu can quét qua đồng dạng. Sạch sẽ ngoại trừ đầy đất cho bụi tựu không còn có cái gì nữa. Hơn nữa lối ra duy nhất đã bị DK dùng thân thể chặn. Trương Hân Hân biết rõ chính mình muốn từ bên cạnh hắn chạy đi sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng. Bên cạnh thân tuy nhiên còn có một không có cài đặt thủy tinh cửa sổ. Nhưng là nơi này chính là lầu 4. Ngay tại Trương Hân Hân cảm thấy tuyệt vọng, hơn nữa chuẩn bị gọi 11 điện thoại thời điểm, ánh mắt xéo qua bỗng dưng thoáng nhìn đi cây giơ tay lên. Sau đó một mảng lớn màu xanh sẫm đồ vật húc đầu ập đến. Nàng vội ý thức phất tay muốn ngăn, cũng chỉ có thể túm trụ cùng nhau góc áo, còn lại bộ phận tất cả đều che đến trên đầu của nàng. Đồng thời còn có một cỗ đặc biệt hơi thở nam nhân nhắm trong lỗ mũi của nàng mặt chui vào. Trương Hân Hân một bà kéo che trên đầu quần áo. Dương mắt ra thoáng nhìn đi cây đã đang mở quần rồi. Lần này nàng mới chính thức biến sắc rồi. Nếu như nói trước khi còn ôm may mắn lời mà nói. Hiện tại liền cuối cùng một tia tưởng tượng đều tan vỡ rồi. Trương Hân Hân dùng đem hết toàn lực thét to. Cứu mạng a hát, sắc lang a hát, một bên kêu còn một bên vội ý thức đem trong tay điện thoại cho dùng sức nện tới. Không thể không nói, người tại quá căng thẳng thời điểm, trí lực thường thường sẽ trở nên thấp, điện thoại vừa rời tay. Trương Hân Hân sắc mặt lần nữa kịch biến tiếp theo khóc không ra nước mắt mà bắt đầu. Nàng rốt cục nhớ tới đây chính là chính mình cuối cùng cây cỏ cứu mạng a hát. Làm sao lại như vậy văng ra rồi hả? Thế nhưng mà lại để cho nàng chạy tới đưa di động nhặt về ra. Nàng như thế nào cũng không dám a hát, đi cây thậm chí liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn đi ngăn cản tùy ý bắt tay vào làm cơ không đến nơi đến chốn ném đến trên người mình. Sau đó ngã tại địa xuống, hắn một bên thoát lấy quần, một bên hướng Trương Hân Hân dưới chân cái kia kiện áo chống đạn nhìn thoáng qua. Nhăn nhíu mày đầu nói ra, nhanh mặc xong quần áo. Vốn đã mất hết can đảm, trong đầu tưởng tượng lấy chính mình bị về sau nên như thế nào thống khổ. Trương Hân Hân nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc vào quần áo, nàng cúi đầu nhìn bị chính mình ném đến bên chân cái kia kiện xấu đến bạo phát màu xanh sẫm quần áo liếc. Trong đầu không khỏi thăng ra một cái nghi vấn, hắn cởi quần áo chỉ là muốn cho ta xuyên, đeo, không phải muốn làm chuyện xấu. Lúc này đi cây thanh âm lần nữa truyền tới, đó là áo chống đạn, đầu đất, ngươi cái kia loạn thất bát tao, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, áo chống đạn. Trương Hân Hân rốt cục kịp phản ứng, vừa ngẩng đầu hướng đi cây bên kia nhìn lại, đập vào mắt nhưng lại đi cây cái kia trắng bóng không mảnh vải che thân thể. Còn có cái kia một người nam nhân chuyên chúc Phật. Cứ như vậy không hề vật che chắn bạo lộ tại nàng mí mắt dưới đáy sáng ngời a hát sáng ngời. Một giây hai giây hai giây về sau, cái này chàng trong đại lâu bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Gào khóc thảm thiết lại bén nhọn vô cùng tiếng thét chói tai. Âu, xít, đi cây thọt lỗ tai, phất tay đem vừa cởi ra chống đạn quần cũng ném đi qua. Lầm bầm nói, ngươi giống cái gì? Đáp lại hắn nhưng lại Trương Hân Hân đóng chặt con mắt. Lại một lần nữa dùng đem hết toàn lực tiếng thét chói tai. Đi cây hít sâu một hơi, đột nhiên dùng đến so Trương Hân Hân càng lớn thanh âm bạo quát. Câm miệng, cái này một giống quả nhiên có hiệu quả. Trương Hân Hân tiếng thét chói tai lập tức im bặt mà dừng. Nàng tựa hồ càng bị dọa, run rẩy thoáng một phát, kinh ngạc đấy. Vẻ mặt cầu xin tội nghiệp nhìn thấy đi cây, Bất quá khi một giây sau, tầm mắt của nàng lại một lần nữa không thể tránh né rơi xuống đi cây dưới háng vật thể bên trên lúc. Trương Hân Hân thật vất vả vừa bị áp chế xuống kích động lại một lần nữa thốt nhiên phun trào rồi. Nàng nhanh nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng hết trong thân thể sở hữu tất cả khí lực, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa thét lên. À hát, đi cây thống khổ vỗ vỗ cái trán. Nữ nhân này còn có hết hay không rồi hả? Cách chương.